Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1238, góc truyện audio.com, chấm, cái tổ này chính là long sao. Nó bay bổng giữa không trung, liên tục phả ra sương mù màu xám, khí tức kinh khủng, hỗn độn long sao. Đồng tử Mỹ Đỗ toa co rụt lại, nhịn không được hô nhỏ một tiếng, không ngờ nơi này lại có một hỗn độn long sao. Cổ Trần kinh ngạc nhìn nàng. Cười nói, ngươi cũng biết hỗn độn long sao? Mỹ Đỗ toa gật gật đầu, ngưng trọng nói, tương truyền, long tộc có một loại long sao có thể dựng dục ra huyết mạch hoàn mỹ cho đời sau. Gọi là hỗn độn long sao. Ta nghe đồn hỗn độn long sao đã biến mất từ lâu. Không biết long hoàng tìm đâu ra được hỗn độn long sao này. Mỹ Đỗ toa có chút ngạc nhiên. Long Hoàng nắm giữ một hỗn độn long sao. Chắc chắn hắn có chủ ý nào đó. Cổ Trần cười khẽ, sau đó mới giải thích. Long Hoàng kia phát hiện ra hỗn độn long sao này trong một bức tường ở hư vô. Sau đó bí mật mang về. Căn cứ theo thông tin trong trí nhớ của Long Hoàng, bên trong long sao này đang ấp ủ một quả trứng rồng. Nhưng quả trứng đó không có bất kỳ hơi thở sự sống nào. Cổ Trần một năm một mười giảng giải tin tức lấy được từ trong trí nhớ của Long Hoàng cho Mỹ Đỗ toa nghe. Hắn nói tiếp, Long Hoàng muốn triệu hóa thiên long long hồn cấm kỵ chính là để dùng long hồn cấm kỵ. Cộng với long hồn của hắn rồi dung nhập vào bên trong trứng rồng. Thai nghén sinh ra lần nữa. Dã tâm Long Hoàng không nhỏ. Hắn muốn tự biến hóa bản thân. Hợp nhất với thiên long long hồn cấm kỵ làm một, lại lấy quả trứng kỳ quái bên trong hỗn độn long xào kia làm vật chứa. Tự thai nghén sinh ra bản thân một lần nữa, tương đương với khởi đầu hoàn toàn mới, ngay cả Cổ Trần cũng phải kinh ngạc. Không thể không nói, Long Hoàng này có dã tâm không nhỏ, đáng tiếc hắn không đủ may mắn. Cuối cùng rơi vào trong tay Cổ Trần, chỉ có thể nói. Đôi khi may mắn cũng là một loại năng lực. Mỹ Đỗ toa nghe xong sợ hãi than nói. Thật đáng tiếc, cuối cùng Long Hoàng vẫn phải chết trong tay ngươi. Ngươi định xử lý long xào này như thế nào? Cả quả trứng rồng trong long xào nữa. Cổ Trần hơi hơi trầm tư. Lắc đầu, đi xem trước một chút rồi hãy tính tiếp. Xem thử quả trứng rồng kia có thần kỳ như trong trí nhớ của Long Hoàng hay không? Bạch. Nói xong, Cổ Trần cùng Mỹ Đỗ toa một trước một sau đằng không bay lên. Hướng về phía hỗn độn long xào khổng lồ phía trên không trung. Vừa mới tiếp cận, cả hai đã cảm giác được một cỗ khí tức cuồng bạo đập vào mặt. Sương mù u ám sôi trào lăn lộn, tản ra khí tức hủy diệt. Hô, bỗng nhiên, một cỗ hỗn độn nước xiết cuốn tới trước mặt. Cẩn thận! Cổ Trần quát khẽ nhắc nhở một câu, vung tay đánh tới một quyền. Một tiếng ầm vang, hỗn độn nước xiết biến mất, quyền thế cường đại đảo qua bốn phía, đánh tan sương mù mông lung. Tòa hỗn độn long xào này có vô số cấm chế và sát trận cường đại. Sơ ý một chút là bị cuốn vào trong đó hóa thành cho bụi. Cổ Trần cẩn thận nhắc nhở, bảo Mỹ Đỗ toa theo sát hắn. Theo tin tức trong trí nhớ của Long Hoàng, Cổ Trần biết phải làm thế nào để có thể an toàn tiến vào long sao. Hỗn độn long sao phả ra hỗn độn sương mù dày đặc. Cứ như một cái miệng rộng liên tục phun trào hỗn độn khí ra ngoài. Xuyên qua hỗn độn sương mù trùng trùng điệp điệp, Cổ Trần và Mỹ Đỗ toa phải tốn không ít công phu mới bình an tiến vào trong long sao. Trong long sao có không gian khác. Vừa bước vào long sao, Cổ Trần đã sợ hãi than. Toàn bộ long sao này, bên ngoài nhìn vô cùng to lớn. Bên trong lại xuất hiện không gian khác. Trong long sao là một thế giới u ám. Cứ như một nơi hỗn độn tối tăm chưa được khai phá. Ở đây tràn ngập hỗn độn sương mù cuồng bạo. Có cả hỗn độn nước xiết đáng sợ. Sẩy chân rớt vào là bị cuốn đến thịt nát xương tan. Một đường tiến lên, xuyên qua thế giới sương mù mênh mông. Cổ Trần cùng Mỹ Đỗ toa dần dần đi tới nơi quan trọng nhất trong long sao. Ầm ầm, phía trước xuất hiện chấn động. Từng luồng hỗn độn khí vô tận xen lẫn quay quanh, bao vây lấy khu vực kia tạo thành một tình cảnh đáng sợ. Cổ Trần dương mắt nhìn, nhịn không được co rút hai mắt. Hắn đã thấy một cảnh tượng kinh khủng. Cái đó là, Mỹ Đỗ Toa trợn mắt nhìn chằm chằm phía trước. Nơi đó có hỗn độn khí lưu dày đặc xen lẫn vào nhau tạo thành một vòng xoáy. Ngay trung tâm vòng xoáy là một quả trứng đang lơ lửng. Trứng rồng, đúng vậy, đó chính là một quả trứng rồng. Trông khá bẩn thỉu, nó đang cắn nuốt hỗn độn khí lưu vô tận. Vỏ ngoài của quả trứng sáng lên từng ký hiệu hỗn độn. Quả trứng rồng này nhìn không đơn giản chút nào. Cổ Trần đánh giá trứng rồng. Nó cao 9 thước, toàn thân tỏa sáng, từng ký hiệu hỗn độn lấp lóe. Thần bí khó lường, cách chương.